Cô nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của mình. Trong trí nhớ qua một mùa đông này, cô sẽ giống như bướm phá kén mà bắt đầu lột xác. Ký ức quá mức mơ hồ xa xăm, bối giao. gocchuyenaudio.com, thậm chí hoài nghi cô thật sự sẽ biến thành hoa hậu giảng đường cao trung làm người kinh diễm sao. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tác giả có lời muốn nói. Hạ bổn khả năng sẽ khai ngươi mỉm cười cười, hiện ngôn ngọt văn siêu châm siêu nổ mạnh thùng tính tình thiếu niên ích thơm ngọt thiếu nữ. Tác giả hiện đại huyễn ngôn kết thúc văn, bệnh trạng sủng ái, xuyên thành bá tổng tiểu trốn thê, kiều mềm mỹ nhân, hắn thực liêu thực sủng cách chương.